Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1086, tứ đại thế lực ở chủ thành 6, góc truyện audio.com, trên đỉnh núi, hồng y tung bay tựa như ngọn lửa tuyệt diễm động lòng người. Nam nhân khoanh tay đứng trên đỉnh núi, ánh mắt hắn ngóng nhìn khoảng không phía xa, một thân hồng y không cách nào che giấu hơi thở âm trầm muốn giết người. Nhóm linh thú trên núi liền thở cũng không dám thở, giống như chó nhỏ phủ phục trên mặt đất, sợ không cẩn thận một chút lại trêu chọc ác ma này. Vương, ta đã nghe theo phân phó của ngài, giết người Lâm gia, không biết vương còn phân phó gì. Hùng ưng từ trên trời giáng xuống, sau lưng Thiên Bắc Dạ chợt liền biến thành nam tử trung niên, nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói. Ánh mắt hắn nhìn về Thiên Bắc Dạ, trừ bỏ tôn kính, còn có rất nhiều thành kính cùng kính ngưỡng. Người nam nhân này, đối với tất cả linh thú mà nói, đều là một loại tín ngưỡng. Theo như một số lão tiền bối sống vạn năm trong tộc nói, vạn năm trước nếu không phải người nam nhân này, tất cả linh thú đều bị nhân loại tiêu diệt. Hắn là người đã cứu toàn bộ thú tộc, hơn nữa tính toán đem toàn bộ thú tộc đưa cho một nữ tử. Thế nhưng sau đó, nam nhân tuyệt thế liền biến mất, các tiền bối trong tộc không còn thấy hắn xuất hiện nữa. Tuổi thọ của linh thú so với nhân loại rất dài, cũng có sinh lão bệnh tử, các tiền bối trong tộc lúc còn sống cho rằng hắn sẽ không xuất hiện nữa, nhưng mà cách đây không lâu, người nam nhân này lần nữa tới thú tộc. Thậm chí vừa xuất hiện, liền giao cho bọn họ một nhiệm vụ, chính là tìm Lâm gia gây phiền toái. Đối với thú tộc lâu đời mà nói, chuyện này không phải dễ như trở bàn tay sao? Ta không phải vương các ngươi. Nam nhân kia một thân hồng y không có xoay người lại, vẫn như cũ nhìn không trung phía xa, lạnh lùng nói. Chủ nhân các ngươi, chỉ có một người, chờ nàng xuất hiện, các ngươi liền nguyện trung thành với nàng, đây là mệnh lệnh. Nhưng Mạc Vương, Hùng Ưng sừng sốt một chút, có chút không muốn nói. Chỉ sợ các tiền bối trong tộc không đồng ý, chúng ta nghĩ chỉ muốn trung thành một người là Vương. Bá, Hùng Ưng vừa nói dứt lời, bỗng nhiên hắn cảm giác được một đạo âm trầm mà cường đại dừng trên người hắn, làm hắn không tự chủ dùng mình một cái. Nhớ kỹ, nàng là chủ nhân của các ngươi, nếu các ngươi cản đảm đối nàng bất kính. Một cổ sát khí mãnh liệt từ trên người nam nhân phát ra. Trước đây ta có thể cứu thú tộc các ngươi, hiện tại ta cũng có thể diệt các ngươi. Cứu các ngươi, là ta chỉ vì muốn tìm thêm trợ lực cho nàng, nếu các ngươi không nguyện trung thành với nàng, ta để các ngươi sống có tác dụng gì? Vô luận thế lực của hắn có lớn như thế nào, việc hắn làm vĩnh viễn chỉ vì nàng. Bởi vì sớm muộn gì, hắn sẽ đem người trên tay mình hết thảy đều giao cho nàng. Nếu thế lực đó nàng không thể sử dụng, để lại cũng không có tác dụng gì, chi bằng như vậy tiêu diệt hết. Hùng Ưng tâm hung hăng chấn động, vội vàng cúi đầu nói. Tuân mệnh, Thiên Bắc Dạ đem tầm mắt thu trở về, ánh mắt lần nữa nhìn về không trung một mảnh xanh thảm phía xa. Lúc này, trên người hắn không còn cổ sát khí kia, thay thế chính là ôn nhu mà Hùng Ưng chưa từng thấy qua. Vân Nhi, có linh thú quấy rối, ta tin Lâm gia cũng không có tâm nhàn rỗi đi tìm ngươi phiền toái, cho nên đã đến lúc ta đi tìm ngươi. Chủ thành, Giang gia. Trước cổng, Cố Nhược Vân dừng bước chân, nàng nhìn đình viện khí phái của Giang gia, hơi hơi nhướng mày, liền nâng bước chân muốn đi vào. Cách chương.